Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 17, Ngô Vương Lý Kính, góc truyện audio.com. Dương Phi nắm tay Lương Vương trên đường đi về Thiều Nguyệt Điện, dọc theo đường đi, khuôn mặt Dương Phi bình tĩnh, Lương Vương thỉnh thoảng vụng trộm nhìn mẫu phi hắn, trong lòng có chút sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, mà Dương Phi trong lòng vẫn xoay quanh lời nói của trưởng tôn hoàng hậu, rất là kinh nghi. Trưởng tôn hoàng hậu xưa nay rộng lượng dịu dàng, không niêm toan ghen, không tranh thủ tình cảm, đối với tần phi các nàng cũng luôn luôn rất tốt, thậm chí có khi còn có thể cố ý hay vô tình làm cho một vài mỹ nhân phi tần xảo ngộ tình cờ gặp hoàng thượng. Dương Phi nhìn trưởng tôn hoàng hậu như thế, trong lòng rất là bội phục, thật là một nữ nhân rộng lượng. Nhưng lần này, bởi vì Trung Sơn Vương rơi xuống nước, ở Ngự Hoa Viên bị hoàng thượng trách cứ như vậy, bị phạt bế môn, không thể ra ngoài, Dương Phi trong lòng rất là ủy khuất, bất quá là tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ, hoàng thượng liền sinh khí như thế. Cho dù, Trung Sơn Vương lần này không tỉnh lại thì sao? Bất quá chỉ là một phế hoàng tử thôi, Dương Phi lạnh lùng nghĩ, trong lòng đối trưởng tôn hoàng hậu liền hơn vài phần oán hận. Nhưng hôm nay trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên hạ chỉ đem nàng cùng âm phi tuyên đến lập chính điện, ở lập chính điện trưởng tôn hoàng hậu đối âm phi rất là nghiêm khắc đối chính mình. Dương Phi hơi hơi dừng lại cước bộ tinh tế hồi tưởng mỗi một câu của trưởng tôn hoàng hậu, đặc biệt câu kia. Có thể là có kẻ không hiểu chuyện ở trước mặt Lương Vương điều qua tiếng lại, Dương Phi trong lòng thoáng động, nàng xưa nay đều che giấu, cho dù trong lòng đối Trung Sơn Vương có bao nhiêu hèn mọn cùng khinh thường, nàng cũng không biểu lộ nửa phần ra bên ngoài, bởi vì thân thể của nàng mẫn cảm như vậy, một công chúa tiền triều, nếu không phải may mắn bị nhét vào Tần Vương phủ, lại được hoàng thượng sủng ái, với thân phận như thế, có thể tồn tại sao? Âm Nhi đơn thuần thiên chân, cả ngày chỉ nhớ ngoạn, nếu không phải có người ở trước mặt Âm Nhi nói, Âm Nhi tuyệt không đối Trung Sơn Vương nói ra những lời này, như vậy là ai? Là người chết tiệt nào ở trước mặt con nàng lắm mồm? Âm Nhi, Dương Phi cúi đầu, ôn nhu hỏi, nói cho mẫu phi, có phải hay không có người nói với ngươi Trung Sơn Vương là phế vật? Lý Âm vẻ mặt mờ mịt, mẫu phi, không ai nói qua a. Dương Phi có chút tức giận trừng mắt. Nếu không ai nói qua, ngươi sao lại nói như vậy? Lý Âm thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội nói. Nga, mẫu phi, ngươi nói ta mới nhớ a, đây là Hữu ca ca nói với ta, hắn nói về sau không cần kêu Trung Sơn Vương là ca ca, giống Trung Sơn Vương như vậy bị người ta dọa liền ngã sấp xuống, còn bị người chặt đứt chân, thật nhát gan, không xứng làm ca ca chúng ta. Chấm, Lý Âm vẻ mặt khinh bỉ, đồng thời lại có chút ủy khuất khó hiểu hỏi. Mẫu phi, vì cái gì phụ hoàng vì người nhát gan đó sinh khí? Hắn như vậy vô dụng. Dương Phi nhìn chằm chằm Lý Âm, trong lòng cũng là vì Hữu ca ca, ba chữ mà khiếp sợ cùng phẫn nộ, quả nhiên, thật sự là Âm Phi. Dựa vào trên giường, Thừa Kiền nhìn chuột thiên trúc ở trong chăn vui vẻ nghịch ngợm, đi lên lại đi xuống, đem chăn nổi lên như một ngọn núi, lại xông lên, lại xoay người cô lỗ lăn xuống. Góc truyện audio.com. Thừa Kiền không khỏi bật cười, Trúc Thừa tựa hồ phát hiện ý cười của Thừa Kiền, xoay người bò lên, trừng mắt đen tuyền, hướng về phía Thừa Kiền xèo xèo kêu, dương nanh múa vuốt. Thừa Kiền vươn tay chỉ chạp chạp bụng chuột thiên trúc, lại cong cong mặt mày cười, nhịn không được nói nhỏ. Người như vậy thích lăn qua lăn lại, về sau gọi ngươi cuồn cuộn đi. Chuột thiên trúc giờ là cuồn cuộn xèo xèo kêu một tiếng, vô cùng thân thiết cọ cọ ngón tay Thừa Kiền, xoay người, lại vui chơi với cái chăn. Xem ra, nó thực thích tên cuồn cuộn này. Thừa Kiền cười cười, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm qua phụ hoàng đem cuồn cuộn đưa cho hắn. Kiền Nhi, đây là đột quyết kính hiến, nói là thiên trúc chân thú, phụ hoàng thấy nó thú vị, nguyên bản muốn chờ ngày hội trung thu đưa Kiền Nhi, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Cũng may Kiền Nhi bình an vô sự. Phụ hoàng, vậy nó thế nào lại? Nga kia có thể là ngoài ý muốn đi. Khi đó, phụ hoàng nói lời này, vẻ mặt rất là nhẹ nhàng bâng quơ, Thừa Kiền cũng không có hỏi lại, trong lòng hiểu được phụ hoàng nói là ngoài ý muốn, vậy cứ cho là ngoài ý muốn đi. Nhưng cái gọi là ngoài ý muốn tuyệt đối không thể phát sinh ở trên người mẫu hậu cùng thanh tước. Bất quá, nhấc cuồn cuộn lên, Thừa Kiền mỉm cười, phụ hoàng muốn cho hắn chuột thiên trúc thật sự ngoài ý muốn. Lại nghĩ tới tối hôm qua, khi mẫu hậu đến xem hắn, gặp phụ hoàng tự tay uy hắn uống dược, vẻ mặt kinh ngạc không thôi, ý cười trên mặt không khỏi càng sâu. Ngay khi Thừa Kiền giữ lấy cuồn cuộn chạc chạc cuồn cuộn ngoạn nháo, Châu Nhi tiến vào quỳ sát hành lễ bẩm. Bẩm điện hạ, Ngô Vương điện hạ tới. Thừa Kiền nao nao, buông cuồn cuộn ra, trong đầu thoáng hiện ra người năm đó vẫn luôn mang vẻ mặt tươi cười văn nhã, đàm thi luận võ, lại tàng quang liễm hoa, khắp nơi cẩn thận cuối cùng vẫn chết trên tay Trì Để, hoặc là nói chết ở trên tay Võ Tắc Thiên. Ngô Vương Lý Kính, ngút trời anh tài, đáng tiếc sinh không đúng thời. Trong lòng không khỏi than nhẹ cười phất tay nói. Thỉnh Ngô Vương điện hạ tiến vào. Trong khi đợi, Thừa Kiên chạc chạc cuồn cuộn già chết nằm ở trên đùi, lại nhớ đến năm đó mình cùng Lý Kính còn nhỏ ít gặp mặt nhau, gặp mặt Lý Kính không phải ở Quốc Yến cũng là yến hội nào đó. Lần trước ở Liên Hoan, hình như có gặp qua một lần, mơ mơ hồ hồ chỉ cảm thấy Thanh Tước thoáng gầy một chút, trắng trắng mềm mềm hảo giống. Bánh bao, đệ đệ bái kiến ca ca. Một tiếng, ca ca, nhẹ nhàng nhu nhu làm cho Thừa Kiên lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu thấy Thanh Tước một thân bào sam màu lam, so với trước có phần yếu ớt một chút, có chút mập mạp, khuôn mặt tiểu nam hài ôn hòa đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt có chút áy náy nhìn mình. Lý Kính, lúc này khuôn mặt Lý Kính còn chưa phát triển, Thừa Kiên mơ hồ nhớ rõ sau khi lớn lên Lý Kính thật phong lưu tiêu sái. Thừa Kiên một bên cười yếu ớt, một bên ý bảo Lý Kính ngồi vào bên người mình, mở miệng nói. Huynh đệ một nhà, đừng nhiều lễ nghi như vậy. Lý Kính tọa hạ, đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn chuột thiên trúc trên vai Thừa Kiên, lập tức chuyển khai tầm mắt thân thiết hỏi. Ca ca đã đỡ, Thừa Kiên gật đầu, ngại ngùng cười. Tốt hơn nhiều tạ đệ đệ quan tâm. Ca ca, đây là... Lý Kính nhịn không được mở miệng hỏi, ghé vào nhìn cuồn cuộn trên vai Thừa Kiên lúc này miễn cưỡng ngáp dài. Nhìn Lý Kính liếc mắt một cái, quay đầu nhắm mắt ngủ. Thừa Kiên ngại ngùng cười, ra vẻ đắc ý mở miệng. Góc chuyện audio.com, nó là phụ hoàng mới ban cho ta, là thiên trúc chân thú, nó ngoạn tốt lắm sao? Ánh mắt Thừa Kiên lượng lượng hỏi Lý Kính, Lý Kính khó nén hâm mộ trong mắt cùng ghen tị chợt lóe. Tuy rằng thiểm thệ thật sự mau, nhưng vẫn bị Thừa Kiên bắt được. Thừa Kiên trong lòng cười, hiện tại Ngô Vương vẫn là một đứa nhỏ. Nhưng Lý Kính rất nhanh truyền đề tài áy náy mở miệng. Ca ca ta là đại diện Lý Âm cấp ca ca giải thích. Hắn biết sai lầm rồi, mong ca ca không cần sinh khí. Thừa Kiên nhìn chằm chằm Lý Kính thu liễm ngại ngùng cùng ý cười trên mặt thản nhiên nói. Nếu hắn thật sự biết mình sai, để cho chính hắn đến nói với ta đi. Nhìn vẻ mặt Lý Kính tựa hồ có chút ngoài ý muốn, Thừa Kiên lại chậm rãi mở miệng. Ngươi không phải hắn, cho nên, làm cho âm đệ chính mình đến nói với ta đi. Ca ca tuy rằng là phế vật nhưng cũng biết nam nhi khả sát bất khả nhục. Thừa Kiên trong mắt hiện lên một tia tự diễu. Câu, nam nhi khả sát bất khả nhục, tác giả viết là, nam nhi khả chiến không thể nhục, nhưng nó rất tối nghĩa, ý nói nam nhi có thể chiến đấu chứ cô thể nhục. Nên ta đổi thành, chiến, di ti, sát, ý nói nam nhi có thể chết chứ không thể bị nhục. Các nàng thông cảm nhé. Nam nhi khả sát bất khả nhục, Lý Kính tựa hồ chấn động, dương mắt nhìn vẻ mặt Thừa Kiên rất bình tĩnh, không hiểu sao lúc này lại cảm thấy trên người Thừa Kiên tựa hồ tản mát ra khí chất uy nghiêm cùng loại phụ hoàng, hoàng hậu giống nhau. Hảo một câu nam nhi khả sát bất khả nhục, Thừa Kiên cùng Lý Kính quay đầu nhìn lại thấy Thái Tông Đế đứng ở cửa đang cười, phía sau còn có trưởng tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trinh và Lý Tĩnh. Thừa Kiên cùng Lý Kính vội vàng hành lễ, Thái Tông Đế phất tay ý bảo đứng dậy, liền bước đến bên người Thừa Kiên, sờ sờ trán Thừa Kiên ôn nhu hỏi. Kiền Nhi hôm nay cảm thấy thế nào? Thừa Kiên trong lòng có chút không được tự nhiên, tại trước mặt nhiều người như vậy, Thái Tông Đế lại như chỗ không người ôn nhu hỏi làm cho hắn cảm thấy thực không được tự nhiên. Thừa Kiên hơi hơi cúi đầu trả lời, Nhi thần tốt lắm, tạ phụ hoàng quan tâm. Thái Tông Đế khẽ gật đầu, xoay người lại gọi Hồng Ngọc cùng Châu Nhi tinh tế hỏi một phen, mới xoay người đối Thừa Kiên cười cười nói. Xem ra Kiền Nhi khôi phục tốt lắm, vậy là tốt rồi. Thừa Kiên trong lòng cảm thấy không nói được gì, không giấu vết liếc đám người Lý Kính đang cúi đầu tuy rằng biết xưa nay phụ hoàng làm việc đều theo ý mình, không chút nào để ý ánh mắt người khác nhưng, loại làm theo ý mình này dừng ở trên người Thừa Kiên hắn, Thừa Kiên cảm thấy thật sự áp lực rất lớn. Kiền Nhi vừa nói câu kia, nam nhi khả sát bất khả nhục là từ nơi nào nghe đến. Thái Tông Đế ngồi vào giường, cười hỏi. Thừa Kiên một bên cười nói do mình đọc sách sử, về chuyện xưa của Tư Mã Thiên mà học được, một bên khóe mắt liếc Lý Kính, thấy bàn tay Lý Kính hơi hơi lộ ra đang nắm chặt thành quyền. Thái Tông Đế khẽ gật đầu, sờ sờ đầu Thừa Kiên, cười cười nói. Kiền Nhi nói không sai. Bất quá lời này, còn có thể nói như vậy, nam nhi khả khi không thể nhục Kiền Nhi cảm thấy như thế nào? Thừa Kiên tinh tế nhấm nuốt một chút, mặt mày không khỏi nhất loan. Lời này giỏi quá, phụ hoàng thật lợi hại. Thái Tông Đế cười cười quay đầu nhìn về phía Lý Kính, thần sắc liền có chút thản nhiên, mở miệng hỏi nói. Ngô Vương tới đây là tới vấn an Trung Sơn Vương sao? Góc chuyện audio.com, Lý Kính cứng đờ, đang muốn tiến lên trả lời, Thừa Kiên lại mở miệng nói. Phụ hoàng, đệ đệ là tới vấn an nhi thần, vừa mới đúng lúc chúng ta đang luận xử. Lý Kính ngẩn ngơ, trưởng tôn Vô Kỵ ngẩn ra, ánh mắt Ngụy Trinh hơi hơi sáng ngời, Lý Tĩnh khóe miệng có chút giống như gợi lên. Thái Tông Đế liếc mắt nhìn Thừa Kiên ý cười đầy mặt hơi hơi gợi lên khóe miệng tựa tiếu phi tiếu mở miệng. Luận xử, Thừa Kiên ngại ngùng cười. Thái Tông Đế nhìn chằm chằm Thừa Kiền, nhướng mày, vẻ mặt rất hứng thú, mở miệng nói. Kiền Nhi cùng Ngô Vương luận về điều gì, nói chậm nghe một chút. Ngô Vương nhất thời có chút vô thố, Thừa Kiền lại nhẹ giọng nói. Ta cùng đệ đệ vừa mới nói về cốt khí làm người của Thánh Hiền, đệ đệ nói, hiền giả nhu có cốt khí, nhi thần cảm thấy đệ đệ nói rất đúng. Đơn giản nói xong, Thừa Kiền trộm nhìn Thái Tông Đế, đã thấy Thái Tông Đế tự tiếu phi tiếu nhìn mình, trong lòng Thừa Kiền máy động, hắn biết mình không có khả năng lừa gạt Phụ Hoàng, đã sớm nghĩ đến ý niệm xong việc liền thỉnh tội trong đầu, không yên bất an chính là Phụ Hoàng sẽ đối xử với mình thế nào. Thừa Kiền nhớ rõ chuyện tình Phụ Hoàng tối không dễ dàng tha thứ đầu tiên chính là lừa gạt. Nhưng Thái Tông Đế chính là nhìn thoáng qua, liền quay đầu đối Lý Kính trầm giọng nói. Người tới vấn an Trung Sơn Vương, thuyết minh ngươi trong lòng vẫn hiểu được lễ tiết, trở về nói cho Lý Âm, nếu hắn thật sự biết sai, liền làm chút chuyện cho trẫm xem. Lý Kính sợ hãi đáp ứng, Thừa Kiền trong lòng trầm xuống, Phụ Hoàng nói lời này không phải nói nãy giờ hắn đã nghe được hết. Kia hắn, vừa mới vì Lý Kính che lấp cái gì, không đều là bạch việc một hồi, làm cho Phụ Hoàng chế giễu. Thừa Kiền trên mặt hồng một trận, trong lòng nhịn không được phù ngạch, hắn thật sự là càng sống càng ngốc. Khóe mắt thoáng nhìn cuồn cuộn nằm trên chăn, vẫn đang vù vù ngủ, trong lòng càng thêm lo lắng, cách chương.